Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 168, tách rời phần một lệ, kéo dài không thấy cuối cùng ngàn núi vạn khe ở giữa, một cái xương cánh hơn một mét cực lớn phiêng theo bầu trời bên trong trên tầng mây, đâm xuyên mà xuống, hướng về phía mặt đất một cái lao xuống hướng phía dưới, phát ra một tiếng thanh thúy ưng gáy, sau đó liền một cái xoay quanh bay lên không trung. Nó giống như là tại tìm kiếm con mồi, xoay quanh ở trên không trung, thỉnh thoảng xuyên qua từng đóa thổi qua mây trắng. Một đôi sắc bén mắt ưng nhìn xuống dưới thân mặt đất, bay qua từng tòa núi cao, cùng khắp nơi khe rãnh. Sau cùng, phi ưng ánh mắt rơi vào ngàn núi vạn khe ở giữa một đầu màu vàng đất trên quan đạo, quanh có khúc khuỷu tại cái này liên miên xanh biếc ngàn núi vạn khe ở giữa, tựa như là một đầu màu vàng đất tơ lụa dây lụa đồng dạng. Trên quan đạo, một chi dài dài xe ngựa đội ngũ chậm rãi theo quan đạo tiến lên, so sánh với phi ưng tốc độ, tựa như là con kiến tốc độ, như rùa bò một dạng, đội xe ước chừng 20-30 người. Ở giữa nhất một cỗ đỏ thẫm xe ngựa, những người còn lại đều cưỡi ngựa cao to, tại đội ngũ phía sau cùng còn có mặt khác hai chiếc xe ngựa, dán tại đội ngũ phía sau cùng, thoạt nhìn như là cùng đội ngũ một đường, nhưng lại tỏ ra có chút phân biệt rõ ràng. Lệ, phi ưng bay đến đội xe đỉnh đầu, lệ hót một tiếng, một đôi sắc bén con mắt nhìn chằm chằm đội xe, bắt đầu xoay quanh lên, tựa như là phát hiện con mồi đồng dạng. Ha ha, cái này ưng chẳng lẽ còn đem chúng ta trở thành con mồi không thành? Nếu không ta trong tay không có cung tên, ta không phải đem nó bắn xuống đến nhổ lông ăn rồi không thể. Còn không nói, cái này ưng rất lớn. Đội xe người cũng nhất thời phát hiện trên đỉnh đầu xoay quanh phi ưng, nhất thời mấy cái, đại hán nhịn không được cười thầm. Cảm giác có chút mới lạ, lại có chút buồn cười, một cái ưng, thật đúng là coi bọn họ là con mồi không thành. Thiếu gia, thật lớn chim. Đội xe phía sau cùng xe ngựa bên trên, lão hoàng cũng là ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu xoay quanh phi. Ưng cảm thấy có chút mới lạ hướng phía sau xe ngựa bên trong Trần Xuyên nói. Lại là đội ngũ không phải mặt khác, chính là kết bạn đến cùng một chỗ Trần Xuyên, Lâm Chí Viễn bọn người. Lúc này hai bên đã kết bạn cùng một chỗ đi 3 ngày, 3 ngày này xuống tới. Đi cả ngày lẫn đêm, cũng một đường tĩnh, đã không có gặp quỷ quái, cũng không có tao ngộ hắc điếm giặc cướp cái gì. Trần Xuyên nghe nói cũng là ngẩng đầu lên, hướng đỉnh đầu phi ưng nhìn thoáng qua. Cái này phi ưng quả thực cực lớn hiếm thấy, xòe hai cánh có tới rộng hơn 1 mét. Ánh mặt trời chiếu xuống, tại mặt đất đều bỏ ra cự đại hắc ảnh. Ánh mắt hướng phi ưng nhìn lại nháy mắt, Trần Xuyên nhíu mày, không biết tại sao, giờ khắc này hắn có một loại mãnh liệt trực giác, cái này phi ưng hình như thật để mắt tới bọn họ, như phát hiện con mồi mục tiêu một dạng, vây quanh ở đỉnh đầu bọn họ trên không bay lượn xoay quanh. Lệ, trọn vẹn xoay gần hơn 10 vòng, cuối cùng phi ưng mới lại lần nữa phát ra từng tiếng sáng lên giống gọi, bay về phía nơi xa bầu trời rời đi. Tốt rồi, một cái ưng mà thôi. Tiếp tục đi tới, thấy phi ưng rời đi, một đoàn người cũng liền không tiếp tục quan tâm kỹ càng. Trước mặt lĩnh đội Lâm Chí Viễn mở miệng nói, hô to một tiếng, cưỡi ngựa đi tại đội ngũ phía trước nhất dẫn đội tiếp tục tiến lên. Thiếu gia, thế nào? Đội ngũ tiếp tục tiến lên, lão hoàng liền quay đầu nhìn thoáng qua thiếu gia nhà mình. Đã thấy chính mình thiếu gia ánh mắt còn nhìn xem phi ưng bay đi phương hướng, sắc mặt trầm ngâm, hình như tại suy tính cái gì đồng dạng. Không có việc gì, tiếp tục đi thôi. Trần Xuyên mở miệng. Không có nhiều lời, chỉ là cuối cùng thu hồi ánh mắt thời điểm lại liếc mắt nhìn trước mặt đỏ thắm xe ngựa, trong lòng âm thầm để ý lên. 3 ngày xuống tới, Trần Xuyên phát hiện đúng như trước đó lôi hổ cùng hắn nói một dạng. Đỏ thắm xe ngựa người bên trên ngoại trừ cái kia nha hoàn tiểu ngư thời gian dài xuống xe bên ngoài, trên xe tiểu thư kia thật cho tới bây giờ đều cũng không có đi ra, mà lại hắn cảm giác được rõ ràng, đỏ thắm xe ngựa người bên trên cũng không phải là chỉ có 2 cái. Ngoại trừ cái kia nha hoàn tiểu ngư cùng cái kia đã nghe qua mấy lần thanh âm tiểu thư bên ngoài, còn có một người. Đối phương là ai? Vì cái gì thần bí như vậy chưa từng ra tới gặp người? Đồng thời bản thân có hộ vệ tình huống phía dưới còn dùng nhiều tiền mời Lâm Chí Viễn dạng này, một cái hậu thiên cao thủ xuất lĩnh lấy rất nhiều trưởng phong tiêu cục người hộ tống. Như không nguy hiểm, hà tất làm cho một dạng thần bí cẩn thận. Nguyên bản Trần Xuyên là không có ý định thêm tìm tòi nghiên cứu nghĩ lại những này, chỉ là nghĩ cùng những người này kết bạn có thể trên đường đi giảm bớt một chút không tất yếu phiền phức. Mặt khác đều không quan trọng gì, đến Ngân Xuyên mọi người ai về nhà nấy, các tìm các mẹ, sau đó hai không thể làm chung là được. Thế nhưng vừa rồi đột nhiên xuất hiện phi ưng, lại làm cho Trần Xuyên lập tức cảnh giác lên. Trần Xuyên tin tưởng mình trực giác, bởi vì đến hắn cấp độ này, nhiều khi, trực giác so con mắt cùng lỗ tai còn muốn chuẩn xác có tác dụng. Chính mình vừa rồi chỉ cảm thấy tuyệt đối sẽ không sai. Cái kia phi ưng mục tiêu tuyệt đối liền là bọn họ. Thế nhưng cuối cùng rồi lại bay mất. Vì cái gì bay đi? Báo tin. Mọi người đi nhanh một chút, lại có 100 dặm lộ trái phải liền là Lăng Dương Trấn. tranh thủ giữa trưa thời điểm đuổi tới nơi đó ăn cơm trưa tu chỉnh một cái. Lúc này, trước mặt lĩnh đội Lâm Chí Viễn liền hô. Cùng lúc đó, tại phía xa số ngoài trăm dặm một chỗ đỉnh núi bên trên. Lệ, ưng gáy trời cao, phát ra một tiếng lành lót thanh minh, bỗng nhiên theo bầu trời bên trong đáp xuống, cuối cùng rơi vào đỉnh núi bên trên một cái áo xanh bạch mi nam tử trên thân. Thu, thu. Một người một ưng hình như hoàn toàn có thể câu thông, phi ưng tại nam tử trên bờ vai hạ xuống sau đó, lại tại nam tử bên tai nhẹ nhàng kêu vài tiếng. À, đã tìm được chưa? Nam tử, nhưng là nháy mắt trên mặt lộ ra mỉm cười, lập tức lại đối phi ưng nói. Đi đi, tiếp tục nhìn chằm chằm. Lệ. Hơn một cái canh giờ sau đó, giữa trưa, Lăng Dương chấn. Cái gì, Xuyên công tử cùng với chúng ta tách ra? Lâm Chí Viễn cùng bên cạnh Lôi Hổ bọn người hơi kinh ngạc nhìn xem Trần Xuyên. Lại là một đoàn người đến Lăng Dương trấn ngồi xuống nghỉ ngơi sau đó, Trần Xuyên đột nhiên hướng bọn họ đưa ra đến đây tách ra. Mấy ngày nay nhận được Lâm Tiêu Đầu cùng chư vị xem xét, chẳng qua hiện nay đã cách Ngân Xuyên không xa, hiếm thấy ra tới đi xa một lần. Tại hãy định tiếp xuống hành trình chậm dần một chút, trên đường đi nhìn xem phong thổ, thưởng thức một chút non sông tươi đẹp, cho nên ngay tại cái này, cùng Lâm Tiêu Đầu, cùng chư vị nói một tiếng, ở đây từ biệt. Trần Xuyên chắp tay cười nói, hắn lời này nửa thật nửa giả, trên thực tế nguyên nhân chủ yếu là trước kia xuất hiện cái kia phi ưng để cho hắn cảm giác tiếp xuống Lâm Chí Viễn một đoàn người đội ngũ có thể sẽ xảy ra chuyện, cho nên hắn quyết định cùng những người này tách ra, miễn cho phiền phức thân trên, cuối cùng hắn cùng những người này không thân chẳng quen, không có quá nhiều giao tình, ý thức được gặp nguy hiểm tình huống phía dưới còn không đi, chờ lấy bị dây dưa không thành. Bất quá Trần Xuyên lời nói cũng không hoàn toàn là giả, bởi vì lúc trước so kết bạn địa phương khoảng cách Ngân Xuyên thành tình huống bình thường liền đã chỉ có 7-8 ngày lộ trình, cộng thêm 3 ngày này xuống tới lại là đi cả ngày lẫn đêm, đã đi hơn phần nửa, cho nên tiếp xuống tiếp tục đi cả ngày lẫn đêm mà nói, chỉ sợ 2 ngày nhiều nhất 3 ngày trái phải liền có thể đuổi tới Ngân Xuyên, coi như chậm một chút bình thường tốc độ 3-4 ngày thời gian cũng không còn nhiều lắm, cho nên vào lúc này Trần Xuyên nói những lời này cũng không có gì mau bệnh. Các người tốc độ quá nhanh, ta muốn đi chậm một chút trên đường đi nhìn xem phong cảnh. Ngược lại bây giờ cách Ngân Xuyên cũng không xa, dứt khoát chúng ta đến đây tách ra. Đây chính là Trần Xuyên trong lời nói ý tứ. Lâm Chí Viễn mặc dù trong lòng hy vọng Trần Xuyên có thể đi theo đám bọn hắn tiếp tục kết bạn đồng hành, cuối cùng đội ngũ bên trong thêm một cái hậu thiên cao thủ, cái kia tính an toàn là cao hơn rất nhiều. Thế nhưng Trần Xuyên lời nói đều nói đến mức này, hắn tự nhiên cũng không tiện lại thêm nói cái gì, mà lại giống như Trần Xuyên chỗ nói. Bọn họ lúc này khoảng cách Ngân Xuyên cũng quả thực không xa, nghĩ đến trước đó xa như vậy lộ trình đều đi tới, không có gì nguy hiểm, tiếp xuống đi cả ngày lẫn đêm lời đã chỉ cần hơn 2 ngày lộ trình, hẳn là an toàn hơn mới là, lúc này cũng không còn cứng cầu. Nếu Xuyên công tử đã có chính mình an bài ý định, cái kia Lâm Mỗ cũng liền không bắt buộc, chúng ta sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Cuối cùng, hai bên chắp tay, đến đây tách ra. Lâm Chí Viễn một đoàn người tại Ma Dương Nguyện đơn giản tu chỉnh một phen sau khi ăn cơm trưa xong liền lại lần nữa lên đường, đợi một đoàn người đi rồi, Trần Xuyên quay đầu, đối phía sau Lão Hoàng nói. Đi đặt gian phòng, đêm nay chúng ta tại Lăng Dương trấn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ăn điểm tâm lại xuất phát. Hắn ý định đêm nay trực tiếp tại Lăng Dương trấn ở lại một đêm, chờ Lâm Chí Viễn một đoàn người triệt để đi xa lại nói. Lời như vậy coi như thật có phiền phức hẳn là cũng sẽ không lại liên lụy đến ta đi. Trần Xuyên nghĩ đến. Nếu như vậy còn có thể liên lụy đến hắn, vậy hắn liền thật phải giết người. Đối với Trần Xuyên quyết định, Lão Hoàng ba người tự nhiên cũng sẽ không có ý nghĩa, tại khách sạn giao tiền định ra gian phòng sau đó liền dàn xếp